Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, đột phá. Ở Noe Văn Minh Quyasta định cư xuống tới Lê Ông, mặc dù có thể thân phận, nhưng hắn cũng không có bốn phía du ngoạn ý nghĩ, thậm chí mà liền Noe tinh sĩ công hội bên kia, hắn cũng không có đi liên lạc qua, càng không có nghĩ tiếp nhận nhiệm vụ. Hắn hiện tại việc cấp bách là quan trọng nhất việc, chính là tăng lên chính mình thực lực. Thật không dễ dàng có rồi một cái an ổn tu luyện hoàn cảnh. Hắn không nghĩ lãng phí một điểm thời gian, chính là bởi vì mất đi, mới sẽ càng hiểu chân quý. Phòng tu luyện rất lớn, nơi này cũng là toàn bộ trong kiến trúc nơi an toàn nhất. Lê Ông đem hoàn thuốc sản xuất thiết bị lắp đặt ở chỗ này. Tinh thần hệ cơ giáp ngày bình thường liền ngồi ở hoàn thuốc sản xuất thiết bị bên cạnh. Hoàn thuốc sản xuất thiết bị xuất hiện vấn đề gì, tinh thần hệ cơ giáp đều sẽ thứ nhất thời gian thông chi hắn. Liền ở Lê Ông coi là chính mình căn bản không khả năng thiếu khuyết tài nguyên tu luyện thời khắc. Không tưởng tượng được chuyện phát sinh rồi. Cũng không thể nói không tưởng được. Kỳ thực hắn chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. Liền ở hắn vào ở kiến trúc này thứ 60 ngày. Hắn tinh thần hệ có rồi đột phá cảm giác. Có thể nói Lê Ông tu luyện cho tới nay đều là thuận gió thuận nước. Cơ hồ không có gặp đến trở ngại gì. Nhưng tinh thần hệ đạt tới 10 cấp đỉnh phong sau. Lê Ông thẻ ở cái này cổ bình trên kém không nhiều có hơn 10 tháng rồi. Đây là hắn chưa bao giờ có cổ bình thời gian. Đương nhiên, đây chỉ là Lê Ông như thế cho rằng. Thả ở bất luận cái gì một tên tinh sĩ trên người. Từ bậc trung tấn thăng bậc cao. Đều là một cái cực kỳ quá trình khá dài. Càng không cần nói. Lê Ông rời khỏi rồi lão sư giáo dục. Hắn tinh thần hệ tu luyện xong toàn bộ là dựa vào lấy tự mình mầy mò. Sáng sớm, hắn đứng tại kiến trúc đỉnh chóp bình đài trên. Xem xét phương xa cảnh đẹp. Đi đến Noe Văn Minh thời gian qua rất bình tĩnh. Nhưng hắn khó được hưởng thụ đến rồi ôn hòa cảm giác. Lê Ông cảm giác chính mình tựa hồ cách xa chiến tranh. Cách xa những kia chém chém giết giết. Mặc dù ở Noe Văn Minh. Hắn trừ rồi đon tân tinh sĩ chi ngoài. Lại không có người quen biết. Nhưng hắn cũng không để ý. Sớm ở phiêu bạt tại vũ trụ bên trong lúc. Hắn liền học được rồi đối mặt cô độc. Hiện tại thời gian hắn thích vô cùng. Trong mỗi ngày trừ rồi tu luyện chính là học tập. Lê Ông nhìn lấy phương xa thiên địa tương giao chỗ. Nơi đó màu tím mặt biển cùng bầu trời tôn nhau lên. Cái mũi bên trong người người mang theo thực vật mùi thơm ngát không khí. Này nhường hắn toàn bộ thể xác và tinh thần buông lỏng xuống tới. Ở chỗ này hắn không cần muốn cẩn thận có địch nhân tập kích. Không cần muốn lo lắng sẽ bị người bán rẻ. Liền ở hắn xuất thần thời điểm. Hắn cảm giác đến rồi chính mình tinh thần lực tựa hồ có rồi một tia biến hóa. Hắn có loại rõ ràng cảm ứng. Hắn tinh thần hệ sắp sửa đột phá rồi. Lê Ông khóe miệng mang lên rồi dáng tươi cười. Cuối cùng đợi đến rồi này một ngày. Bậc trung tinh thần lực mang đến cho hắn không nhỏ giúp đỡ. Đúng là có bậc trung tinh thần lực. Nhưng hắn có khả năng đem tự thân vũ trụ chiến năng lực hoàn mỹ phát huy. Nhưng hắn lần lượt từ tử vong chi cảnh bên trong thoát thân. Hắn một mực đang mong đợi tinh thần hệ đột phá. Đáng tiếc hắn càng là nghĩ lấy tinh thần hệ đột phá. Thì càng không có cách gì tấn thăng. Gần nhất mấy tháng thời gian. Hắn cơ hồ là ở bản năng mỗi ngày tu luyện y nguy trụ cột suy tưởng pháp. Lại không có suy nghĩ lấy tinh thần hệ đột phá chi việc. Ngày hôm nay ngắm cảnh xúc động. Không ngờ nhường hắn cảm ứng đến tinh thần hệ thời cơ đột phá. Lê Ông tinh thần lực quét qua hư không chiếc nhẫn. Một đóa ánh trăng bỏ ra hiện tại hắn trong tay. Hắn tinh thần lực rót vào ánh trăng hoa. Ánh trăng hoa theo lấy tinh thần lực rót vào. Biến thành rồi một đóa to lớn hư ảo ánh trăng hoa đem hắn bọc trong đó. Hắn lựa chọn tại chỗ đột phá là bởi vì lo lắng cho hắn này một tia thời cơ sẽ tan biến. Cho nên hắn liền thân thể đều không có di động. Liền ở bình đài trên trực tiếp nếm thử đột phá rồi. Hắn cũng không cần lo lắng chính mình sẽ bị người quấy rầy. Không nói cho dù là ở đỉnh chóp bình đài. Nơi này cũng ở vào hệ thống an toàn bảo hộ bên trong. Leon còn lợi dụng cùng chiến đấu đồng bạn liên hệ. Đem bá vương cùng kim ưng đều chiêu rồi qua tới. Khi hắn bị hư ảo ánh trăng hoa bọc ở thời điểm. Bá vương cùng kim ưng đã đi tới rồi bình đài trên. Bọn chúng đều làm ra rồi đề phòng tư thái. Tinh thần hệ tinh chủng trong. Một điểm màu vàng điểm sáng đang lóe lên. Này màu vàng điểm sáng tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt loại. Này màu vàng điểm sáng chính là Leon cảm giác đến đột phá thời cơ. Hắn toàn bộ thể xác và tinh thần buông lỏng phía dưới. Tinh thần hệ tinh chủng trong không tên xuất hiện rồi điểm này màu vàng. Cũng liền là điểm này màu vàng xuất hiện về sau. Hắn cảm giác đến rồi thời cơ đột phá. Leon hiện tại cần muốn làm. Chính là lợi dụng được này khó được đột phá thời cơ. Hắn tinh thần lực từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra rồi thừa lại tất cả Dark Star Crystal. Hơn 200 mai Dark Star Crystal. Đây là hắn cuối cùng tồn kho rồi. Lần trước hắn nếm thử tấn thăng thất bại qua một lần. Lãng phí rồi 80 mai Dark Star Crystal. Về sau Dark Star Crystal cũng một mực chưa được bổ sung. Hiện tại hắn đối đột phá cảm ứng 10 phần có lòng tin. Này một lần đã không còn bất luận cái gì giữ lại. Đem tất cả có khả năng sử dụng thủ đoạn đều đã vận dụng. Hơn 200 mai Dark Star Crystal bị hắn thu vào rồi trái tim trong chất gỗ trong chén. Dark Star Crystal trong ẩn chứa tà ác năng lượng hoàn toàn bị khu trừ. Cuối cùng chỉ để lại tinh khiết tinh thần năng lượng. Những này tinh thần năng lượng bị hắn dẫn vào đến rồi tinh thần hệ tinh chủng trong. Hắn bắt đầu vẽ lên cái cuối cùng quy tắc chữ viết. Ở màu vàng điểm sáng lấp lóe phía dưới. Này một lần vẽ quá trình 10 phần thuận lợi. Bắt đầu lại từ đầu liền không có xuất hiện bất luận cái gì một điểm sai lầm. Đến lúc cuối cùng một bút vẽ hoàn thành. Hắn tinh thần hệ tinh chủng trong 5 mai quy tắc chữ viết hoàn chỉnh. Tinh khiết tinh thần năng lượng còn dư xuống rồi non nửa. Đều bị hắn dẫn vào rồi ngũ mang tinh. Cái này thời điểm màu vàng điểm sáng y nguyên còn đang lóe lên. Lê ông tâm thần chuyển đến màu vàng điểm sáng bên trên. Này màu vàng điểm sáng rời đến rồi, thần cái này quy tắc chữ viết bên cạnh. Làm màu vàng điểm sáng cùng quy tắc chữ viết thần tiếp xúc trong nháy mắt. Màu vàng điểm sáng dung nhập vào quy tắc chữ viết thần trong. Lê ông tâm thần chú ý quy tắc chữ viết thần. Ở nhìn đến màu vàng điểm sáng tiến vào quy tắc chữ viết thần trong sau. Cũng không có xuất hiện cái gì biến hóa thời điểm. Hắn trong lòng không tự một kinh. Khó nói thất bại rồi. Liền ở hắn lo lắng thời khắc. Quy tắc chữ viết thần từ trong hướng ngoài chậm rãi biến hóa bắt đầu. Đầu tiên là ẩn ẩn màu vàng kim nhạt. Về sau màu vàng càng ngày càng đậm. Quy tắc chữ viết thần biến thành rồi màu vàng chữ viết. Đem nó bốn phía chiếu rọi thành rồi màu vàng. Chịu quy tắc chữ viết thần ảnh hưởng. Hồn, phách, ý, trí này bốn cái quy tắc chữ viết tia sáng cũng ở biến chuyển. Đồng dạng từ từng điểm một màu vàng kim nhạt đến ánh vàng phân tán. Ở tinh thần hệ tinh chủng trong xuất hiện rồi năm cái màu vàng quy tắc chữ viết. Năm cái màu vàng quy tắc chữ viết hướng về ngũ mang tinh tụ tập mà đến. Từ năm cái góc độ đem ngũ mang tinh bao vây. Kỳ dị là, năm cái màu vàng quy tắc chữ viết hoàn mỹ bổ sung lấy. Đem tinh thần hệ tinh chủng trong nguyên thủy ngũ mang tinh bao vây lại. Oanh, một tiếng, Lê ông cảm giác chính mình tinh thần hệ tinh chủng trong phát sinh rồi nổ tung. Hắn tinh thần lực hoàn toàn mất khống chế. Tất cả đều co vào về rồi tinh thần hệ tinh chủng. Tâm thần cũng bị đuổi xa ra tinh thần hệ tinh chủng. Khi hắn một lần nữa nắm chắc rồi chính mình tinh thần lực. Tâm thần vùi đầu vào tinh thần hệ tinh chủng lúc. Hắn cảm giác đến rồi tinh thần hệ tinh chủng phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Toàn bộ tinh thần hệ tinh chủng trong bị màu vàng tràn đầy. Nguyên bản ngũ mang tinh cũng biến thành rồi màu vàng ngũ mang tinh. Lê ông điều động rồi một tia tinh thần lực. Một đạo màu vàng tinh thần lực theo lấy hắn tâm thần từ màu vàng ngũ mang tinh bên trong rút ra. Làm này một đạo màu vàng tinh thần lực dọc theo tinh thần hệ tinh chủng. ở tinh thần hệ tinh chủng nội bộ kết nối ở màu vàng ngũ mang tinh tinh thần lực bảo trì lấy màu vàng. Nhưng kéo dài ở tinh thần hệ tinh chủng ngoài tinh thần lực lại biến thành rồi trạng thái hư vô. Ở tinh thần lực cùng ngoại giới tiếp xúc thời điểm, Lê Ông cảm giác đến tinh thần lực đặc biệt. Này tinh thần lực tựa hồ có được rồi đặc thù nào đó lực lượng. Hắn nếm thử lấy điều ra một đạo mộc thuộc tính tinh lực. Sau đó dùng này đạo tinh thần lực tiếp xúc. Nhưng hắn giật mình chuyện phát sinh rồi. Này đạo nhìn như bình thường tinh thần lực vậy mà cắt ra mộc thuộc tính tinh lực. Lê Ông cảm giác cắt ra mộc thuộc tính tinh lực. Kia cắt ra mộc thuộc tính tinh lực mất đi rồi cùng hắn thể thuật hệ tinh chủng cố hóa tinh lực hạch. Tâm kết nối. Rất nhanh liền tiêu tán không thấy. Dù là hắn sớm liền biết rõ bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ tinh thần lực có lấy cực mạnh uy lực. Nhưng hắn cũng không có nghĩ đến vậy mà lại mạnh đến như thế trình độ. Hắn cảm giác tinh thần lực có đặc thù lực lượng. Có lẽ là cùng tinh lực ngang cấp lực lượng. Thậm chí càng cao cấp hơn. Ta là cấp 11 tinh thần hệ tinh sĩ rồi. Lê Ông nhẹ nhổ một ngụm khí. Thì thào tự nói. Hắn âm thanh bên trong đầy là kiêu ngạo cùng mừng rỡ. Hắn thể thuật hệ cùng tinh thần lực đều đạt tới rồi bậc cao. Hắn ở cấp 4 văn minh cũng không có gặp đến qua song là bậc cao tinh sĩ. Lê Ông đứng người lên. Hắn nghĩ muốn cảm thụ thân thể trên biến hóa. Nhưng thân thể tựa hồ cũng không có chút nào biến hóa. Này cùng hắn hiểu rõ tình huống cũng không một dạng. Những kia bậc cao tinh sĩ thân thể mặc dù cũng không tính mạnh mẽ. Nhưng cũng là sẽ nảy sinh tương ứng biến hóa. Sẽ không giống hắn dạng này không có một điểm biến hóa. Hắn trong não nghĩ lấy y nguy trụ cột suy tưởng pháp chi tiết. Ở đạt tới cấp 11 lúc, có lấy một loại bí pháp nhưng tu luyện. Hộ thể bí pháp, đây là một loại sử dụng tinh thần lực bảo hộ thân thể bí pháp. Xem như cái thứ nhất y nguy trụ cột suy tưởng pháp bậc cao lúc bí pháp. Thấy rõ này, hộ thể bí pháp nên 10 phần quan trọng. Lê Ông không có do dự. Hắn bắt đầu ở tinh thần hệ tinh chủng trong vẽ lên hộ thể bí pháp đồ văn. Đây là hắn tu tập cái thứ nhất bậc cao tinh thần hệ bí pháp. Đồng thời cũng là cực đặc thù bị động bí pháp. Lê Ông tinh thần hệ đạt tới rồi bậc cao sau. Hắn vẽ nhìn như phức tạp hộ thể bí pháp đồ văn lúc. Lại là 10 phần nhẹ nhõm. Không biết rồi qua bao lâu. Có lẽ là 1 phút đồng hồ. Lại có lẽ là 1 cái tiếng đồng hồ. Ở tinh thần hệ tinh chủng trong. Mất đi rồi thời gian cảm giác. Hộ thể bí pháp đồ văn ở tinh thần hệ tinh chủng trong lơ lửng lấy. Phát ra đạo đạo ánh vàng. Hộ thể bí pháp đồ văn vẽ thành công chỉ là bước đầu tiên. Hắn kích hoạt rồi, hộ thể bí pháp đồ văn. Hộ thể bí pháp đồ văn đường cong bắt đầu du động bắt đầu. Vô số dây nhỏ từ đồ văn bên trong duỗi ra. Xuyên qua rồi tinh thần hệ tinh chủng ở Lê Ông thân thể bên trong không ngừng khuếch tán. Lê Ông có thể rõ ràng cảm giác đến hắn trong cơ thể ở trong thời gian ngắn. Giải đầy rồi từ hộ thể bí pháp đồ văn dọc theo dây nhỏ. Những này dây nhỏ lượt bố hắn thân thể mỗi một chỗ. Hắn cảm giác đến chính mình thân thể nhẹ bẫng. Thân thể rời khỏi rồi mặt đất. Hắn có thể 100% khẳng định. Hắn cũng không có dùng bất luận cái gì tinh thần lực nâng lên thân thể. Hắn mới vừa vặn đột phá. Còn không có đến nếm thử sử dụng tinh thần lực phi hành thời điểm. Là những này dây nhỏ tác dụng. Lê Ông rất nhanh liền hiểu được. Sự thực trên nếu như Lê Ông có một tên bậc cao tinh sĩ đạo sư. Liền sẽ nói cho hắn biết. Tinh thần hệ tinh sĩ đạt tới bậc cao sau. Cần muốn tu luyện một loại lượt bố toàn thân hộ thể bí pháp. Đây là bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ căn bản. Cơ hồ mỗi một loại tinh thần bí suy tưởng pháp. Đều có riêng phần mình hộ thể bí pháp. Hộ thể bí pháp không chỉ là sẽ nhường tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ có được nhận đến bất luận cái gì. Công kích lúc, tự động phát động tinh thần lực vòng bảo hộ năng lực. Càng là có khả năng nhường tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thân thể ngăn cách trọng lực. Đây cũng là vì cái gì tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thân thể mặc dù không mạnh mẽ. Nhưng cũng có thể ở cao cấp tự do khu trong tự nhiên hành động nguyên nhân. Lê Ông tình huống hiện tại, cũng là bởi vì tu luyện rồi, hộ thể bí pháp. Thân thể ngăn cách rồi trọng lực, Hắn thử lấy dùng tinh thần lực thúc đẩy thân thể. Theo lấy tinh thần lực thúc đẩy, tinh thần lực cơ hồ không có cảm giác được bất luận cái gì trọng lượng. Hắn thân thể liền như là phi hành loại, ở không trung tùy ý di động, đồng thời di động tốc độ cực nhanh, gần như là tinh thần lực chỗ đến, thân thể liền đạt tới trình độ. Cũng khó trách bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ di động đều phi thường nhanh. So thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ còn phải nhanh hơn. Bởi vì hai loại bậc cao tinh sĩ di động phương thức không giống. Thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ tự thân là không có cách gì phi hành. Cần phải mượn cơ giáp. Thông qua cơ giáp thêm lên tự thân tinh lực lực đẩy đạt tới cao tốc phi hành mục đích. Nhưng tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ không một dạng. Tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ ở tu luyện rồi, hộ thể bí pháp sau. Thân thể hoàn toàn ngăn cách rồi trọng lực. Cũng liền là nói tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thân thể có thể làm đến không có chút nào trọng lượng. Tinh thần lực di động thân thể lúc, ở không cân nhắc trọng lượng tình huống dưới. Chỗ đạt tới tốc độ lý luận trên chính là tinh thần lực tự thân tốc độ. Lê ông thân thể rời khỏi rồi kiến trúc, rời khỏi rồi hệ thống an toàn phạm vi. Hắn không có mặc cơ giáp, thân thể ở không trung tự do bay lượn lấy, thể xác và tinh thần của hắn cực kỳ vui vẻ. Hắn chân chính làm đến rồi như là phi điểu loại phi hành. Thậm chí so với hắn tuyệt đại đa số phi điểu bay đều muốn càng linh hoạt. Bay rồi sau mười mấy phút, nhiệt tình của hắn tiêu tán rồi một chút. Hắn lơ lửng tại không trung, tinh thần lực hướng về bốn phía khuếch tán ra đến. Nguyên bản ở đỉnh phong cấp tinh thần hệ bậc trung tinh sĩ lúc, hắn tinh thần lực có thể kéo dài đến 340 mét khoảng cách. Khoảng cách này đã là bình thường tinh thần hệ bậc trung tinh sĩ không dám tưởng tượng khoảng cách. Hiện tại, Lê Ông tinh thần lực hướng ngoài khuếch tán, rất nhanh liền vượt qua rồi 340 mét, vượt qua rồi 1000 mét, vẫn còn tiếp tục lấy 2000 mét, 3000 mét. Một mực đến 3,640 mét mới đình chỉ. Còn tốt mảnh này khu vực chỉ có một tòa kiến trúc. Hắn dạng này tùy ý buông ra tinh thần lực, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái khác người. 3,640 mét. Khoảng cách này ở vũ trụ bên trong tính không được cái gì. Nhưng ở chiến đấu bên trong lại là có lấy ưu thế cực lớn tác dụng. Đương nhiên, làm tinh thần lực dọc theo 3,640 mét về sau. Tinh thần lực ẩn chứa đặc thù lực lượng cũng chỗ dư không nhiều. Nghĩ muốn xuyên thấu đồng cấp thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ tinh lực vòng bảo hộ sợ là không làm được. Lê Ông thông qua thí nghiệm, tinh thần lực tốt nhất chiến đấu khoảng cách vì chừng 100 mét. Ở khoảng cách này phía dưới, hắn tinh thần lực có được mạnh nhất lực phá hoại. Về phần nói tinh thần lực lực lượng, đã lại không cần muốn khảo nghiệm. Bình thường vật phẩm căn bản không có cách gì ngăn cản tinh thần lực phá hư. Đối với bậc cao tinh thần lực mà nói, lực lượng thật không trọng yếu. Cỗ này ẩn chứa đặc thù lực lượng mới là đáng sợ nhất. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.